Lẽ nào là do hỏa hầu của con chưa tới? Hắn bức thiết nhìn sang Bạch Viên lão tổ hỏi. Với tu vi hiện giờ của ngươi, hỏa hầu đã sớm đạt rồi, còn về vì sao lại không thể phá cổ trai thăng lên thần cảnh là do ngươi vẫn chưa nhìn thấu tâm mình. Bạch Viên lão tổ điềm tĩnh nói. Tâm mình, Thạch Mục lẩm bẩm tự nói, hình như hắn lại đang sờ thấy được gì đó nhưng lại không nắm bắt được. Vì sao ngươi bước đi trên con đường tu luyện, ngươi đuổi theo điều gì? Nếu như không có cách nào để ngộ ra thì có cho ngươi thêm 10 trái nguyệt thần quả, ngươi cũng khó mà đạt được thần cảnh. Tiếng của Bạch Viên lão tổ vang lên, dường như là ở một nơi rất xa truyền đến nói nhỏ bên tai Thạch Mục. Ta theo đuổi điều gì? Thạch Mục một mình tự nói tự nghe từng ảo ảnh mà hắn vừa mới trải qua 7 thế luân hồi lần lượt lướt qua trong đầu hắn. Thạch Mục yên tĩnh đứng lặng tại một chỗ, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Khá lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần sáng lên. Cách chương.